Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1760, hồn ma. Vương rất sợ đó a. Phanh phanh phanh, khủng bố tiếng nổ mạnh nhất thời vang vọng, quanh quẩn tại toàn bộ hư vô thành trong. Toàn bộ hư vô thành, đều là bị một cỗ cự đại khói đen bao phủ. Chấn động bạo phát, trên mặt đất đá vụn lăn xuống. Vỡ tan kiến trúc, sụp đổ, vỡ nát, oanh, hư vô thành địa nắm, là một cái ngược lại hình mũi khoan ngôi sao. Mà giờ khắc này, ngược lại hình mũi khoan ngôi sao bên trên, khắp nơi là vỡ tan hầm động, phảng phất như là bị côn trùng cho ăn mòn ra từng cái hầm động giống như, để cho người ta nhìn dùng mình. Đồng thời, cái này còn không phải chung kết, hầm động trong, hắc ảnh hiện lên, đinh thành khu. Thành khu bên trong, lại là hắc ám liêu lý thả nhật thực. Lít nhà lít nhít lưu đầy người. Điên cuồng chen chúc tại bính thành khu trước tường thành. Cự đại mộc lái xe ra. Mộc trên xe, làm theo là có người đem màu xám đen thức ăn lỏng múc ra. Vứt cho những này lưu đầy người. Những người này, phảng phất như là bị cho ăn heo. Bất quá, những này lưu đầy người đã sớm chết lặng. Bị phong vây ở đinh thành khu nhiều năm như vậy, đã sớm mất đi linh hồn. Bỗng nhiên, đang đút ăn quá trình bên trong, đinh thành khu mặt đất đột nhiên nổ tung. Bành một tiếng, ầm vang vỡ vụn, chấn động nhượng mộc trên xe các cường giả sợ hãi cả kinh. Rất nhiều người đều là xem trông đi qua. Đinh thành khu trên mặt đất, xuất hiện một cái cự đại hình tròn hố to. Hố rất lợi hại cự đại. Tại trong hầm, thì là có từng đạo thân ảnh màu đen lơ lửng mà lên. Những này thân ảnh bộ dáng, có là hình người, có thì là hung thú hình thái. Ngược lại là không ngoài dự tính. Những này thân ảnh quanh thân, quanh quẩn đều là khủng bố tội ác lực. Người nào, mộc trên xe cường giả nhất thời phát ra bạo giống. Bọn họ không chỉ là phụ trách cho ăn, càng phụ trách quản lý trật tự. Hắc giáp quân phi tốc mà tới. Trong nháy mắt đem những cường giả này cho súng lại đứng lên. Hư vô thành bên ngoài, vị kia bưng lấy thời không đồng hồ cắt người áo đen, khóe miệng tựa hồ hơi hơi kéo một cái. Hắn nâng thời không đồng hồ cắt, bước ra một bước, ông thân hình đột nhiên biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm bắt đầu từ đinh thành khu cự đại hầm động trong chậm rãi lơ lửng mà lên. Khủng bố mà để cho người ta ngạt thở khí tức lập tức khuếch tán ra tới. Những hắc giáp quân đó đột nhiên cảm thấy ngốc trệ. Ngô, quả nhiên như hồn nói. Đinh thành khu, mới là bảo tàng, lơ lửng trong hư không người áo đen. Từ tốn nói, thanh âm hắn rất lợi hại ôn nhu, rất lợi hại tương hòa. Nhưng là, cái này cùng quanh người hắn quanh quẩn đáng sợ vạn phần tội ác lực. Hoàn toàn khác biệt, hắn khí tức. Nhượng những hắc giáp đó thủ vệ, thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí đều không có. Công tước cấp cường giả, chấm ngoặc kép, nhất tôn hắc giáp thủ vệ ánh mắt thít chặt, căn không nghĩ tới, người xâm nhập, có người xâm lấn hư vô thành. Bị tức hơi thở chấn nhiếp không dám có chút động đậy hắc giáp thủ vệ bỗng nhiên gầm hét. Lên, bọn họ dù sao vẫn là hư vô thành người. Nhất tôn hắc giáp thủ vệ điên cuồng hướng sau lưng chạy thục mạng. Còn lại hắc giáp vệ thì là muốn ngăn trở người trước mắt này. Lít nhà lít nhít hắc giáp vệ xông ra. Âm vang bên trên. Nguyền rủa lực. Cơ hồ muốn để nguyền rủa bờ sông nổ tung. Nhưng mà, vị kia nâng thời không đồng hồ cắt người áo đen lại là cười nhạt một tiếng. Giơ tay lên. Này đầu ngón tay duệ. Nhẹ nhàng điểm một cái. Sau lưng. Khủng bố tội ác lực chính là điên cuồng mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt quấn chặt lấy mỗi một vị hắc giáp vệ thân thể. Phốc phốc một thân, ăn mòn nhập bọn họ thân thể trong. Hắc giáp vệ kêu thảm, hóa thành linh hồn, người áo đen kia sau lưng. Một số thứ tự hồn ma, một số phổ thông hồn chủ. Đôi mắt đột nhiên trở nên tinh hồng. Điên cuồng thoát ra, những linh hồn này chính là bị thôn phệ. Người áo đen nâng đồng hồ cát, ôn nhu nhìn lấy những cái kia mê mang đinh thành khu lưu đầy người. Các ngươi hiện tại tự do, thuộc về ta, người áo đen nói, lời nói rơi xuống, sau lưng tội ác lực chính là cuồn cuộn phun trào. Một đoàn khói đen tư tán ra, hóa thành vô số nhỏ bé hắc xà, phi tốc phóng tới lít nha lít nhít đinh thành khu lưu đày người. Những này lưu đày người, nhất thời đôi mắt trở nên tinh hồng, trên thân quấn lên tội ác lực. Oanh, bính thành khu đại môn ầm vang mở ra, nhất tôn hỗn độn thánh nhân nổ bắn ra mà ra, hỗn độn khí quanh quần. Đây là một vị thành khu thủ hộ giả. Tuy nhiên không kịp công tước hầu tước chảy, nhưng là ít nhất là hỗn độn thánh nhân. Lớn mật, vị này thủ hộ giả xông ra, phát ra quát lớn. Sau đó, hắn chính là ngây người. Bởi vì, giờ phút này hắn đối mặt là lít nha lít nhít vạn thiên phát cuồng đinh thành khu cường giả. Tình huống như thế nào? Vị này thủ hộ giả, toàn thân hiện lạnh. Hắn muốn lui về bính thành khu, nhưng mà, đường lui đầu đường, lại là không biết khi nào xuất hiện một vị nâng đồng hồ cắt người áo đen. Người áo đen kia chỉ là hướng phía hắn vung lên, không thể chống cự lực lượng liền để hắn bay ngược mà ra. Ngã vào trong đám người, tiếng hét thảm lan tràn ra, đinh thành khu cường giả điên giống như hướng phía hắn đánh tới. Bính thành khu, ất thành khu, giáp thành khu. Mỗi một cái thành khu mặt đất đều là nổ tung. Bính thành khu trong, Hà Thu bá tước ánh mắt ngưng tụ, tâm thần nhất động, hắc long gào thét thương thiên. Nàng tư thế hiên ngang, đứng tại hắc long trên lưng, ngả đường bá tước ngồi cưỡi lấy hắn thần hoàng xuất hiện. Sắc mặt nghiêm túc vạn phần, Lộc Minh bá tước ngồi cưỡi lấy một đầu thất thải thần lộc. Tới tại thành khu trước, hầm động trong, từng đạo hắc ảnh lơ lửng mà ra. Tội ác khí lập tức tràn ngập tại bính thành khu trong. So với đinh thành khu, bính thành khu phòng thủ lực thì là cường hãn lời. Các đại quý tộc, còn có bá tước hộ vệ quân chờ một chút, đều là liên tiếp thành phòng tuyến. Đối chiến những này xâm lấn hồn ma. Ông, đột nhiên, ba vị bá tước ánh mắt ngưng tụ. Cho dù bọn họ lẫn nhau có khoảng cách, giờ phút này cũng là không khỏi cùng chung mối thù. Liếc nhau, đều có bất an. Hà Thu bá tước thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là, tại thời khắc này, nàng cũng có chút mờ mịt. Oanh, hầm động trong, kịch liệt rung động, phảng phất có thiên quân vạn mã bao phủ mà ra. Đó là cái gì? Hà Thu bá tước sững sờ. Về sau, từ cái hố này trong, từng cái đầu người nổi lên. Từng đạo bóng người, điên cuồng leo ra, những người này quần áo cũ nát, khí tức buồn nôn, bọn họ không xa lạ gì, chính là đinh thành khu lưu đày người. Đinh thành khu người, tại sao chạy tới bính thành khu? Hỏng bét, đinh thành khu nhân khẩu số lượng quá lớn, nếu như một khi toàn bộ tràn vào bính thành khu, đối với bính thành khu mà nói, là tai nạn, giết, tại thời khắc này. Hà Thu bá tước không thể không hạ lệnh, đối với những này đã mất trí đinh thành khu cường giả hạ sát thủ. Đủ loại quang hoa bắn ra mà ra, trong nháy mắt bao phủ, vô số đinh thành khu cường giả, phảng phất lúa mạch, một cắt đổ một mảng lớn, huyết tinh tràn ngập toàn bộ thành khu. Người áo đen nổi lên, tay cầm thời không đồng hồ cát đã vận chuyển một nửa, hồn ma vũ trụ đại hồn chủ. Hà Thu bá tước đôi mắt ngưng tụ, liếc một chút chính là nhìn thấy tay kia nắm thời không đồng hồ cắt người áo đen. Ngả đường bá tước cùng Lộc Minh bá tước sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Đại hồn chủ, đây chính là tương đương với công tước cấp cường giả. Loại này cường giả, bọn họ làm sao cản? Trốn, qua giáp thành khu, Hà Thu bá tước nói thẳng, nàng vỗ hắc đầu rồng. Sau một khắc, hắc long đột nhiên cất cao, trong miệng phun ra hắc viêm, tràn ngập thiên khung. Ngả đường bá tước cùng Lộc Minh bá tước cũng đều là toát ra kinh hãi sắc. Giờ phút này, bọn họ đã không còn cách nào khác. Trốn, trốn không thoát. Người áo đen ôn hòa cười một tiếng, vươn tay, bỗng nhiên vạch một cái. Một cái cự đại hắc sắc vòng tròn hiển hiện, cong ngón búng ra, vòng tròn khuếch tán, hướng phía ba vị bá tước bao phủ mà đến. Hắc long ra sức chạy như bay, lướt qua hư không, thần lộc tê minh, thần hoàng phi thiên. Hà Thu bá tước tốc độ nhanh nhất, lập tức chính là xông vào đinh thành khu. Lộc Minh bá tước tiếp theo phía sau, mà ngả đường bá tước sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì vòng tròn bao trùm ở nàng. Thần hoàng phát ra thê lương rú thảm, đây chính là hỗn độn thánh nhân tầng thứ thần hoàng a. Thần hoàng vũ điêu tán, máu me đầm đìa, thần hoàng đầu bỗng nhiên đẩy, đem ngả đường bá tước thân hình đẩy vào đinh thành khu, mà vòng tròn bao trùm, thần hoàng thân hình nhất thời dừng lại, một mảnh máu thịt be bét, vô số hồn ma đánh tới, đem thần hoàng cho cắn xé, oanh, hắc sắc vòng tròn, nện ở thành khu trên vách tường chấn động một phen, sụp đổ xuống, hiển hiện một vòng tròn vòng vòng. Không hổ là hư vô thành thành tướng, quả nhiên công không phá được. Người áo đen nỉ non, khó trách A Hồn nói muốn từ dưới đáy đánh vào. Tuy nhiên lòng đất dày đặc, nhưng là phòng ngự lực lại là không có thành tường đến cường đại. Tốt, cũng nên đi giúp A Hồn. Hư vô thành vương tọa, cũng nên chỗ ngồi qua. Người áo đen khóe miệng một phát, thân hình nổi lơ lửng hướng phía giáp thành khu mà đi. Dị biến phát sinh, nhượng sở hữu quý tộc đều là có chút mộng bức. Bọn họ từ không nghĩ tới, có một ngày, hư vô thành lại bị xâm lấn. Nữ vương đâu? Nguyền rủa nữ vương đâu? Nữ vương vì sao còn không xuất thủ? Ba vị công tước đâu? Các quý tộc đều điên. Giáp thành khu thành trong vùng sụp đổ xuống, một cái cự đại hầm động hiển hiện. Lít nhà lít nhít hắc ảnh xông ra. Cái này hầm động xuất hiện vị trí khoảng cách quán ăn vừa vặn không xa. Quán ăn chung quanh luyện đan phường cường giả, ngả hy tử tước hộ vệ, lãng cổ hầu tước bọn người đều là ngốc trệ vạn phần, trong đôi mắt có hoảng sợ. Hư vô thành là bọn họ sinh tồn địa phương, nhưng mà bây giờ hư vô thành thế mà bị phá ra như thế cái đại động. Ngươi cho rằng liền ngươi có trợ lực a? Trong hư không, nguyền rủa thiên nữ hồn cười nhạt đứng lên, từng đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, lơ lửng ở sau lưng nàng, khiến cho nàng thế lực càng phát ra cường đại, phảng phất hóa thành một che khuất bầu trời mây đen, cuồn cuộn mà đến. Trong nhà hàng, Bộ Phương nhướng mày, Minh Vương nhĩ cắp miệng một phát, cẩu ra mắt chó trong sát khí ngang dọc, Tiểu U ánh mắt lạnh lùng. Trong ngực tiểu hồ ly thì là trong mồm phả ra khói xanh. Đứng tại tiểu U bên người tiểu lô ly bĩu môi. Hồn ma, Bộ Phương nhìn lấy những này hồn ma, thở ra một hơi, nói, nguyền rủa thiên nữ hồn trợ lực, quả nhiên là hồn ma, ta là thật không nghĩ tới. Người thế mà có thể tìm đến hai tôn công tước cấp cường giả. Nhưng là, người cho rằng dạng này, liền có thể gối cao không lo. Nếu như trước ngươi còn có phần trăm một máy bay lại, hiện tại ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Nguyền rủa thiên nữ hồn nhìn lấy tiểu U nói, phanh phanh phanh, sau lưng nàng từng tôn hồn chủ cấp hồn ma nổi lên, đáng sợ khí tức tràn ngập, thậm chí có hồn chủ cấp hồn ma khí tức đều bước vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ. So với tiểu U bên này, trừ cẩu ra, Minh Vương nhĩ cáp, còn có lãng cổ hầu tước cùng vừa mới đột phá ngả hy tử tước cùng chân dũng đại sư, những người khác căn không phải trên bàn. Hai bên thế lực đối kháng căn không cùng một đẳng cấp, vô số quý tộc đã nhao nhao lựa chọn chỗ đứng, không chút do dự lựa chọn nguyền rủa thiên nữ hồn. Nếu như bọn hắn cũng không làm ra lựa chọn, liền sẽ bị hồn ma xé nát thôn phệ, cho nên bọn họ lựa chọn nguyền rủa thiên nữ hồn. Bởi vì coi như lựa chọn đứng tiểu U một phương, cuối cùng cũng là chết. Nguyền rủa thiên nữ hồn rất lợi hại tự tin, hết thảy đều tại nàng trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên, sắc mặt nàng trì trệ, bởi vì này trong nhà hàng, ngược lại là không có cái gì tuyệt vọng khí tức, thậm chí, bầu không khí có chút cổ quái. Nhà A, hồn ma, thật lớn một đống hồn ma A, vương rất sợ đó, chấm ngoặc kép. Minh Vương nhĩ cáp nhếch miệng cười to, không chút do dự cười nhạo. Về phần cẩu ra thì là liếm láp móng vuốt, nóng lòng muốn thử. Bộ Phương khóe miệng nhếch lên, hồn ma a, chấm ngoặc kép, đối phó hồn ma cái gì, ta lớn nhất có tâm đắc, cái này hắc ám liêu lý nên phát huy được tác dụng.